Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 763, Hải quân đồng minh. Thế giới mới hải quân bản bộ bên trong, lúc này Sakazuki đang tại sắc mặt âm trầm nhìn trong tay một phần báo chí. Phía trên rằng chủ yếu hạng mục công việc liền là phó xuốp băng hải tặc tại nước Wano bên trong. Đại phá băng hải tặc Bách Thú cùng Kaido sự tình. Báo chí chính diện chỗ đăng ảnh chụp chính là Gromas cắn một điếu xì gà. Mười phần Haki ngồi tại Kaido ra hỏa kia trên người tràng cảnh. Phối hợp thêm quỷ đảo chung quanh một vùng phế tích. Mặc dù không có trông thấy chiến đấu này là như thế nào tiến hành, nhưng cũng đủ làm cho người cảm nhận được trong đó mùi thuốc súng. Đương nhiên cái này trên tấm ảnh Gromas chính bọn hắn bày đập, sau đó vẽ truyền thần cho Monet lại phát cho New of the World xã trưởng Big New Morgan tên điều nhân này. Đồng thời Monet còn rất tốt căn dặn một lần Morgan để hắn chú ý tại trên báo chí ngôn luận cùng tìm tốt chính mình nên chỗ đứng, miễn cho ngày nào đi ra ngoài biến thành gà nướng. Bị Frostwarp băng hải tặc dạng này đe dọa một lần, Morgan vốn là xưa nay không dám trêu chọc hắn Gromas đại gia. Lần này đồng dạng cũng là như thế. Bởi vậy tờ báo này bên trên tin tức có thể nói là tương đối khuynh hướng Frostwarp băng hải tặc. Cư tất, lấy Gromas cầm đầu Frostwarp băng hải tặc 7 vị thành viên bí mật chui vào nước Wano băng hải. Tặc Bách Thú đại bản doanh cùng Kaido cùng còn lại băng hải tặc Bách Thú các cán bộ triển khai trong vòng mấy ngày chiến đấu kịch liệt, cuối cùng một trận chiến này đầu lấy Frostwarp băng hải tặc thắng lợi vì chấm dứt. Băng hải tặc Bách Thú gặp phải nặng tổn thất nặng nề. Ba tay thứ nhất đại cán bộ Dịch Tai Queen tại chỗ bị đánh giết. Viêm Tai King Gu cùng Hạn Hán Rách song song bị chế phục. Còn lại các loại cán bộ cũng cơ bản toàn diệt. Băng hải tặc Bách Thú Đô Đốc, có hải lục không mạnh nhất sinh vật tên Bách Thú Kaido cũng bị đánh đến trọng thương hôn mê. Có thể nói qua chiến dịch này, băng hải tặc Bách Thú cán bộ cùng lãnh đạo giai tầng triệt để bị Frostwarp băng hải tặc một kích hủy diệt, đã mất đi tuyệt đại đa số cán bộ bọn hắn. Tại tương lai có thể hay không quật khởi lần nữa khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí Kaido hạ tràng cũng đều là bí mật đoàn. Không biết rơi vào Frostwarp băng hải tặc trong tay hắn, còn có thể không tiếp tục mình cái kia, không chết, truyền thuyết. Lại tại khi nào mới có thể lại xuất hiện trên biển cả? Căn cứ vốn tòa báo suy đoán đến xem, trước mắt toàn bộ trên đại dương bao la, đã không có bất luận cái gì băng hải tặc có thể cùng Gromas xuất lĩnh Frostwarp băng hải tặc tranh hùng, tựa hồ một đời mới vua hải tặc đã có thể được xác nhận. Thế gian này, còn có ai có thể trở ngại Frostwarp băng hải tặc cùng Gromas xưng vương đâu? Là tóc đỏ sang, vẫn là hải quân nguyên soái Sakazuki đâu? Nhìn đến đây, Sakazuki bỗng nhiên một tay đem báo chí vò trở thành một cái tạp nhạp viên giấy. Sau đó hung hăng nện vào trong thùng rác, tức giận mở miệng nói ra. Morgan ra hỏa kia đang giở trò quỷ gì? Hắn có biết rõ ràng lập trường của mình sao? Tại trên báo chí phát biểu dạng này ngôn luận, là cảm thấy Frostwarp băng hải tặc uy thế còn chưa đủ đại sao? Lúc này ngồi tại nguyên soái văn phòng trên ghế salon Suru đại tham mưu thì chậm rãi từ từ uống một hớp nước trà, sau đó mở miệng nói ra. Từ ảnh chụp liền có thể nhìn ra được, đây là Frostwarp băng hải tặc tại vận hành sự tình. Lấy Morgan năng lực, hắn dám đối Frostwarp băng hải tặc nói không chữ sao? Vậy hắn cho là hắn liền dám đắc tội chúng ta hải quân bản bộ sao? Sakazuki vẫn như cũ là mười phần tức giận nói. Nói cho cùng, chính phủ thế giới cùng Morgan ở giữa cũng vẻn vẹn quan hệ hợp tác mà thôi. New of the World cũng xưa nay không là chính phủ thế giới cấp dưới đơn vị, mà vừa vặn hắn bản bộ vẫn còn mới thế giới bên trong. Hiện nay tại thế giới mới bên trong luận quyền nói chuyện cùng thế lực. Có ai có thể cùng Frostwarp băng hải tặc sánh vai? Suru đại tham mưu vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Sakazuki lúc này cũng là hơi lắng lại dưới lửa giận của mình. Sau đó mở miệng nói ra. Không nói đến cái này chuyện tờ báo. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể mau chóng làm ra ứng đối. Mặc dù rất khó chịu tờ báo này bên trên ngôn luận, nhưng là không thể phủ nhận là Grogas tên hỗn đản kia đã đem hắn xưng vương trên đường cuối cùng cùng một chỗ chướng ngại vật cho đạp vỡ. Không có cán bộ giai tầng, không có Kaido cái chiêu bài này, băng hải tặc bách thú đã trở thành lịch sử. Suru đại tham mưu lần này ngược lại là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra, đúng vậy a, băng hải tặc bách thú cũng đã trở thành lịch sử. Cùng Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng tình huống như vậy khác biệt. Hai người bọn họ băng hải tặc tại chiến bại về sau, chí ít còn giữ rất nhiều lực lượng, tầng quản lý cùng các cán bộ tổn thất cũng không phải là rất lớn. Chẳng qua là cũng bởi vì thiếu thốn mấu chốt khiêng kỳ nhân vật mà suy yếu đi mà thôi. Một khi ngay trong bọn họ lại xuất hiện một cái chân chính, quái vật, nương tựa theo bọn hắn nội tình, vẫn là có khả năng quật khởi lần nữa. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn Gromas có hay không muốn cho bọn hắn cơ hội tâm tư. Nhưng là băng hải tặc bách thú lần này thế nhưng là khác biệt. Gromas bọn hắn bọn gia hỏa này trảm thủ hành động có thể nói là vô cùng thành công. Không chỉ là đem Kaido bắt lại, còn đem bọn hắn tập trung ở quỷ đảo bên trên đại cán bộ tất cả đều bắt lại. Kém một bậc tầng quản lý cũng tất cả đều hủy diệt mất. Hiện nay toàn bộ băng hải tặc bách thú có thể nói là rắn mất đầu. Muốn tìm có hy vọng, có thể đi ra đem tàn đảng nhóm tụ tập cùng một chỗ người đều không có. Nhất định là muốn rơi vào một cái vỡ vụn kết cục. Mà bọn hắn một khi vỡ vụn, liền sẽ bị thế giới mới trong kia chút đói khát đám sói con nhóm xé rách cái nát bấy. Cho nên lúc này Suru đại tham mưu cùng Sakazuki đại nguyên soái đều rất rõ ràng. Băng hải tặc bách thú có thể nói là triệt để xong đời. Không bao lâu, liền sẽ tan thành mây khói. Coi như Kaido gia hỏa này ngày nào đột nhiên xuất hiện lại kéo một chi đội ngũ, cái kia cũng sẽ không là hiện tại băng hải tặc bách thú. Thế giới mới hải tặc thế lực bên trong, đã không ai có thể ngăn cản cái kia đáng chết Gromas bước chân. Duy nhất còn có chút hy vọng băng hải tặc tóc đỏ. Hết lần này tới lần khác cùng Gromas quan hệ rất tốt. Sakazuki nhìn một chút thế giới mới hải đồ, cau mày có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Có lẽ Gromas cùng Sang ở giữa có một số việc cần phải giải quyết. Nhưng là cái này tuyệt đối sẽ không diễn hóa thành hai cái băng hải tặc toàn diện đối kháng. Nhiều nhất liền là Gromas cùng Sang tìm hòn đảo ước một khung. Hai người đơn đấu một lần, phân ra cái thắng bại đến. Bên thắng ăn sạch, kẻ bại lui đường, thậm chí ngay cả loại cục diện này đều có thể sẽ không phát sinh. Tại Sakazuki xem ra, có lẽ hai người bọn họ tìm tửu quán nâng cốc ngôn hoan một lần, nên giải quyết vấn đề liền giải quyết. Cho nên Sakazuki trước kia có thể trông cậy vào Kaido gia hỏa này đến phối hợp mình. Nhưng là lúc này là tuyệt đối không khả năng trông cậy vào Sang gia hỏa này đến phối hợp mình. Hải tặc trung quy là không dựa vào được. Có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên đối với cái này đáp lại hy vọng. Như vậy chúng ta bây giờ cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Suru đại tham mưu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sakazuki trầm mặc một chút, sau đó cũng là mở miệng nói ra. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, liền không nên đối những cái kia hải tặc đáp lại hy vọng. Muốn tại thế giới mới có thành tựu, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chúng ta hải quân mình. Sau khi nói xong, Sakazuki nhìn về phía Suru đại tham mưu mở miệng nói ra. Đại tham mưu, Marira tình huống bên kia như thế nào? Suru đại tham mưu cũng là nhìn về phía Sakazuki, sau đó mở miệng nói ra, thế cục đã được đến khống chế, quân cách mạng đã bị đuổi ra khỏi Marizoa, loại kia bạo động cũng bị khống chế lại, bất quá Dragon bọn hắn những người kia, thỉnh thoảng còn muốn đến tập kích một cái, nhất định phải các loại triệt để bình phục Marizoa trật tự. Mới có thể rút tay ra ngoài đem âm mưu của bọn hắn triệt để đánh nát. Nói cho cùng, cái này cũng bất quá là Gromas một nước cờ mà thôi. Ta từ vừa mới bắt đầu đã nói, quân cách mạng chỉ là kéo dài chúng ta bước chân một con cờ. Chính chủ liền là tại nước Wano Gromas. Nhưng hết lần này tới lần khác, Sakazuki có chút tức giận mắng mở miệng nói ra. Hiện nay, Marizoa thế cục đã chứng minh, hắn Sakazuki lúc trước suy đoán là chính xác, quân cách mạng xác thực liền là đang cấp phó suốt băng hải tặc đánh yểm trợ. Nhưng là Suru đại tham mưu khi nghe thấy Sakazuki lời nói này về sau, lại lắc đầu nói ra, Sakazuki có một số việc là có thể đi đánh cược, nhưng có một số việc là không thể đi đánh cược, người thân là hải quân nguyên soái. Hẳn là minh bạch điểm này mới đúng. Vô luận Marizoa sự tình đến cùng chân tướng như thế nào, chúng ta đều không có tư cách đi ở trên đây hạ tiền đặt cược. Lấy Gromas cùng Dragon trí tuệ, ai lại dám khẳng định bọn hắn không có loại phương án thứ hai đâu. Cho nên loại lời này về sau cũng đừng nhắc lại, sẽ ảnh hưởng đến cái kia năm cái lão. Cái kia năm vị đại nhân đối ngươi cái này hải quân nguyên soái cách nhìn. Sakazuki nghe Suru đại tham mưu lời nói này, cũng không có phản bác cái gì. Tại hơi trầm mặc một hồi về sau, hắn cũng không còn đi xoắn suýt cái chuyện này, mà là mở miệng nói ra. Nguyên bản kế hoạch tại hủy bỏ Okashichibukai về sau, liền tay đối phó suốt băng hải tặc động thủ. Gorose bên kia trước đó không lâu cũng ủng hộ ta ý nghĩ này. Mặc dù không rõ ràng là cái gì để bọn hắn cải biến thái độ, nhưng lúc đó ta xác thực đối với cái này cảm thấy cao hứng phi thường. Bất quá hiện nay quân cách mạng đối chính phủ thế giới, đối thiên long nhân tuyên chiến, ta hoài nghi phía trên hướng gió lại sẽ phát sinh chuyển biến. Thậm chí rất có thể mục tiêu đả kích chủ yếu của chúng ta đều sẽ từ hải tặc chuyển biến làm quân cách mạng, dĩ vãng quân cách mạng hành động đa số du kích chiến. Nhưng tuyên chiến về sau, bọn hắn khẳng định là muốn đánh một chút chính diện chiến trường. CP không những người kia đối với chuyện như thế này căn bản không trông cậy được vào. Chính phủ thế giới sẽ ở phương diện này thiên về tại chúng ta hải quân bản bộ cũng là bình thường. Hiện tượng, nói cho cùng, đối bọn hắn tới nói, thế giới mới cũng chỉ là đau từng cơn mà thôi. Chỉ có quân cách mạng mới thật sự là địch nhân a. Suru đại tham mưu cũng là gật gật đầu mở miệng nói ra. Sakazuki sắc mặt có chút âm trầm gật đầu. Đối tại chính phủ thế giới rất có thể sẽ ở không lâu sau đó để hắn thay đổi họng súng chuyện này. Hắn là tương đối kháng cự, mặc dù hắn đối quân cách mạng bọn gia hỏa này cũng không có cảm tình gì. Nếu là có cơ hội, cũng muốn tiêu diệt rơi, nhưng là hắn càng thêm đau nhức hận chính là hải tặc. Sau khi suy nghĩ một chút, Sakazuki mở miệng nói ra. Gromas Frosup băng hải tặc cùng Dragon quân cách mạng rõ ràng liên thủ. Như vậy là không cũng có thể đem Frosup băng hải tặc tính là loại này uy hiếp đâu. Khả năng không lớn, dù sao ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Cái kia hai tên gia hỏa coi như liên thủ, cũng không thể nào là một lòng. Phía trên những người kia ưa thích đùa bỡn âm mưu cùng chính trị. Không chừng còn có thể để CP không đi. Phá hư, bọn hắn đồng minh đâu? Suru đại tham mưu lắc đầu mở miệng nói ra. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể đồng thời đối kháng quân cách mạng cùng Frosup băng hải tặc? Sao? Phải biết hai người bọn họ thế nhưng là đã liên thủ. Phá hư bọn hắn đồng minh? Nơi nào có đơn giản như vậy? Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Sakazuki, chúng ta cùng Frostwolf băng hải tặc đối kháng ưu thế ngay tại ở quân thế. Chính diện chiến trường bên trên, quân đội của chúng ta thân kinh bách chiến. Các lộ tướng lĩnh đều có cường đại chỉ huy ý thức. Đây chính là chúng ta đối kháng Frostwolf băng hải tặc ưu thế. Mà Grummas rõ ràng cũng ý thức được điểm này, mới có thể lôi kéo Dơ Ma Vương quốc cùng cửu sa đào các loại những quốc gia này gia nhập vào bọn. Hắn Frostwolf băng hải tặc hệ thống ở trong đi, muốn cùng nhau đối phó quân cách mạng cùng Grummas. Như vậy, ưu thế của chúng ta tất nhiên sẽ bị phân chia thành vì hai bộ phận. Phân tán loại lực lượng này là lựa chọn sai lầm. Suru đại tham mưu trầm giọng mở miệng nói ra, nghiêm khắc ngăn lại Sakazuki ý nghĩ này. Bất quá Sakazuki đang nhìn Suru đại tham mưu về sau, lại trầm giọng mở miệng nói ra, nếu như chúng ta hải quân bản bộ cũng tìm tới chính mình minh hữu đâu. Suru đại tham mưu khi nghe thấy Sakazuki lời nói này về sau, đột nhiên liền cứ thế tại nơi đó. Hải quân bản bộ, từ trước đến nay đều là trên đại dương bao la bá chủ. Chỉ ít, Suru khi hải quân qua nhiều năm như vậy, đều không có nói cùng với triển khai qua, minh hữu cấp hợp tác. Miễn cưỡng được xưng tụng cũng chính là Okashichibukai. Bất quá hiện nay Okashichibukai đã triệt để lạnh. Sakazuki nói lời nói này ý tứ cũng có chút ý vị sâu xa. Trong đầu suy nghĩ nhất truyền, Suru đại tham mưu liền phảng phất đã nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói ra, ý của ngươi là nói, chúng ta hải quân bản bộ cùng CP không triển khai toàn diện hợp tác. Ý của ta là không chỉ là CP không, mà là toàn bộ CP cơ quan. Đã Frostwolf băng hải tặc có thể cùng quân cách mạng liên thủ, ta lại làm sao không thể cùng CP cơ quan hợp tác đâu. Sakazuki trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, mở miệng trầm giọng nói ra, hải quân bản bộ cùng CP không quan hệ trong đó từ trước đến nay chẳng ra sao cả. Chỉ có tại một ít thời khắc mới có thể bắt tay hợp tác. Liền như thế còn muốn lẫn nhau vung nồi cùng cản trở đâu. Dù sao là ai đều thấy ngứa mắt ai. Sakazuki lần này đoán chừng cũng là bị bức ép đến mức nóng này, mới sẽ nghĩ tới loại phương pháp này đến phá cục. Suru đại tham mưu lần này là trầm mặc thật lâu, tựa hồ đang suy tư ở trong đó lợi và hại. Sau một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói ra, nếu như phối hợp CP cơ quan lực lượng, lại thêm sự cường đại của chúng ta quân lực, kín đáo hợp tác, có lẽ có nhất định khả thi. Bất quá loại chuyện này liên lụy tương đối lớn, còn cần các loại Marizoa chuyện bên kia xử lý xong về sau, mọi người ngồi xuống hợp mưu hợp sức một lần mới được. Sakazuki hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, mở miệng nói ra, cái này chút thời gian, ta vẫn là chờ được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN